Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 481, khoanh tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đơn giản khó có thể tưởng tượng chính mình chỗ cảm thụ đến hết thảy. Liền xem như phụ thân của mình, tựa hồ cũng không có mang theo chính mình cảm thụ qua loại này không gian mỹ diệu. Tại một cái chớp mắt này, phảng phất có vô số màu sắc sặc sỡ, không gian liền ở vào cái kia vòng tròn bên trong. Để nàng nhìn thấy thế giới xa xôi, kỳ dị xúc động, để trong óc nàng không khỏi hiện ra thiên cơ linh đã từng phát động qua cái kia ba đạo thiên cơ. Kỳ diệu thiên cơ ba động, mang cho nàng là một loại kỳ diệu cảm ứng. Phảng phất cái kia ba đạo thiên cơ đều tại một cái chớp mắt này trở nên rõ ràng mấy phần giống như. Nàng phảng phất thấy được, khi mình tại đạo thứ nhất thiên cơ bên trong, đứng tại cao vị thời điểm. Bên người có một đạo thân ảnh quen thuộc, mang theo mặt nạ thân ảnh. Hắn ngay tại bên cạnh mình, dùng bình thản mà ấm áp ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Phần cảm giác này chỉ là kéo dài trong nháy mắt, liền lặng yên không tiếng động biến mất. Hết thảy lại lần nữa trở lại khách sạn trong phòng. Mỹ công tử lại phảng phất đã trải qua một cái mỹ diệu không gian luân hồi đồng dạng. Đối với không gian cảm ngộ tăng lên tới một cái cấp độ khác. Đúng vậy, chính là thời gian ngắn ngủi này, liền để nàng đối với không gian chi lực có càng nhiều một phần lý giải. Nàng cũng không có nhìn thấy chính là, lúc này ở sau lưng nàng Đường Tam, trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Chính mình thi triển thiên chi huyền viên, đối với Đường Tam tới nói đều là không nhỏ phụ tài. Huống chi là mang theo một người đến thi triển, phần kia phụ tải tự nhiên sẽ trở nên lớn hơn. Đường Tam cứ như vậy yên lặng đứng tại sau lưng nàng, không có quấy giày đã tiến vào cảm ngộ trạng thái dưới nàng. Giờ này khắc này, khoảng cách giữa hai người gần trong gang tấc, hắn thậm chí có thể thấy được nàng sau cổ cái kia thật nhỏ lông tơ tại da thịt trắng noãn làm nổi bật bên dưới nhẹ nhàng ba động. Hắn thậm chí có loại vì nàng đem tóc dài bện thành chính mình cái kia quen thuộc đuôi tóc suy nghĩ. Từng có lúc hắn tiểu vũ chính là như vậy tại trước người hắn, mặc cho chính mình vì nàng sơ long lấy tóc dài, trong đôi mắt ẩn ẩn ngấn lệ ẩn hiện. Thân yêu, một thế này, ta nhất định sẽ càng thêm thật tốt bảo vệ ngươi. Cái gì thần vương, cái gì thần giới, hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu. Một thế này, ta chỉ thuộc về ngươi, ta sẽ thời thời khắc khắc đều thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Ta sẽ cố gắng trở nên cường đại, chỉ vì để cho ngươi không chịu đến một chút xíu tổn thương. Ta sẽ vì ngươi che gió che mưa, ta nguyện vì thủ hộ ngươi mà từ bỏ mặt khác hết thảy tất cả. Hô, Mỹ công tử thở dài một hơi, đôi mắt đẹp một lần nữa trở nên thanh minh. Nàng cấp tốc xoay người, mừng rỡ nói, ta giống như minh bạch. Quảng cáo, hai người khoảng cách vốn là rất gần. Nàng cái này quay người lại, lập tức biến thành hai mặt tương đối. Đây là hô hấp có thể nghe khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy đối mặt, khiến cho Mỹ công tử đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó nàng liền thấy Tu La trong mắt lệ quang, cái kia óng ánh nước mắt chiết xạ con ngươi của hắn. Tại trong con mắt hắn, lại chỉ có cái bóng của nàng. Mỹ công tử theo bản năng lùi lại một bước. Ngươi, thật có lỗi. Đường Tam vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Ta nghĩ đến một chút trước kia hồi ức. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nhưng cũng liền tại thời khắc này, Mỹ công tử đột nhiên cảm thấy, trước mắt cái này từ đầu đến cuối mang theo mặt nạ nam nhân là đáng giá chính mình tín nhiệm. Có lẽ là bởi vì mới vừa từ thiên cơ bên trong nhìn trộm đến cái kia một tia. Cũng có lẽ là bởi vì hắn lúc này trong mắt chỗ lóe ra nước mắt. Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng địa phương mềm mại phảng phất bị xúc động. Người cảm thấy sao? Đường Tam lại quay đầu thời điểm, đã khôi phục bình thường. Ta cảm thấy như lời ngươi nói loại kia ổn định cảm giác. Mặc dù còn không thể hoàn toàn bắt được, nhưng thật giống như ta minh bạch một chút. Thiên chi huyền viên không chỉ là kỹ năng, cũng là một loại tu bổ không gian phương thức. Thông qua đối với không gian tu bổ quá trình đến dẫn động không gian một chút biến hóa. Đây là không gian nguyên tố chỗ yêu thích. cho nên bọn chúng cũng sẽ bắn ra năng lượng lớn hơn đến duy trì. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, người dạng này lý giải cũng không thành vấn đề, còn phải lại thử một chút sao? Mỹ công tử lập tức gật đầu, tốt, nàng vừa mới bắt được phần kia cảm giác kỳ diệu, đương nhiên hy vọng lần nữa nếm thử. Đường Tam tay phải làm ra một cái xoay tròn động tác, ra hiệu nàng một lần nữa đưa lưng về phía chính mình. Mỹ công tử theo lời quay người, đưa lưng về phía hướng Đường Tam. Đường Tam thở sâu, cố nén trên tinh thần mỏi mệt, lần nữa đưa tay dẫn đạo, dẫn dắt đến nàng thi triển thiên chi huyền viên. Hai người một dạng động tác, thân ảnh tại thời khắc này phảng phất đã trùng điệp. Cứ việc tinh lực bên trên là mệt mỏi, nhưng ở giờ này khắc này, Đường Tam nội tâm lại là tràn ngập thỏa mãn cùng cảm động. Dậy nàng khoanh tròn, ngay tại bên người, có lẽ Mỹ công tử một lát còn không thể hoàn toàn nắm giữ thiên chi huyền viên ảo diệu. Nhưng đây đối với nàng cảm ngộ không gian, làm sâu sắc đối với không gian cảm ngộ sẽ có trợ giúp rất lớn. Cho nàng tương lai đột phá thần cấp đánh xuống cơ sở vững chắc. Một vòng, lại một vòng, lần này Đường Tam không có dừng lại. Cứ như vậy mang theo Mỹ công tử không ngừng đi cảm ngộ. Không ngừng đi thi triển thiên chi huyền viên. Đem bên trong ảo diệu tỏa ra, để nàng hoàn toàn đắm chìm tại phần kia mỹ diệu bên trong. Không biết bao lâu trôi qua, Mỹ công tử tay phải tự nhiên mà vậy vạch ra một cái vòng tròn. Thoải mái thuận hợp cảm giác để chung quanh tất cả không gian nguyên tố lần nữa phát ra tán thưởng reo hò. Nhưng cũng liền tại lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được trên tay chợt nhẹ, cái kia dẫn dắt lực lượng của mình lặng yên không tiếng động biến mất. Sau đó nàng liền nghe đến phía sau dị hưởng, trở lại nhìn lên, thình lình nhìn thấy Đường Tam dưới chân lảo đảo, mắt thấy là phải té ngã trên đất, lóe lên ánh bạc, nàng trong nháy mắt đến bên cạnh hắn, nâng lên hắn muốn ngã sấp xuống thân thể, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng dưới mặt nạ lộ ra nửa gương mặt lúc này lại là trắng bệch như tờ giấy. Mồ hôi đã làm ướt vạt áo. Khí tức của hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ngươi thế nào? Mỹ công tử nghẹn ngào hỏi. Đường Tam hai mắt nhắm chặt, không có trả lời. Hắn lúc này, trước mắt đã là một vùng tăm tối. Cảm giác suy yếu mãnh liệt xâm nhập thân thể của hắn. Rõ ràng nghe được nàng thanh âm, lại là làm sao cũng không làm được đáp lại. Tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao, khiến cho hắn lúc này đã có chút không khống chế được thân thể của mình. Mỹ công tử vội vàng vịn hắn ngồi xuống, đem huyết mạch chi lực của mình độ nhập trong cơ thể của hắn. Giờ khắc này nàng đã tỉnh ngộ lại, trước đó mang theo chính mình thi triển thiên chi huyền viên dạng này thần kỹ. Đối với hắn mà nói là cực lớn tiêu hao, nhưng hắn lại mãi cho đến chính mình hư thoát đều không có chủ động đình chỉ. Lúc này Tu La là hư nhược, thậm chí đã mất đi cảm giác. Dưới mặt nạ còn có mồ hôi tại trượt xuống. Quảng cáo, đây là nàng nhận biết Tu La đến nay. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy yếu ớt hắn. Trong lúc nhất thời, Mỹ công tử đúng là có chút không biết làm sao cảm giác. Cũng là vì dạy bảo chính mình, hắn mới biến thành dạng này a. Nàng vịn hắn ngồi dựa vào một bên. Sau đó nhanh chóng đi lấy khăn mặt tới. Cho hắn lau sạch lấy hai gò má cùng trên cổ mồ hôi. Sau đó tiếp tục cho hắn độ nhập huyết mạch chi lực, giúp hắn khôi phục. Hắn lúc này lộ ra 10 phần trầm tĩnh. Từ đóng chặt hai con ngươi có thể cảm nhận được lúc này hắn thừa nhận thống khổ. Ở thời điểm này, nàng chỉ cần nhấc tay liền có thể đem hắn mặt nạ trên mặt hái xuống. Thậm chí có thể nói là vì cho hắn lau mồ hôi. Nhưng là nàng nhưng không có mảy may muốn làm như vậy suy nghĩ. Đây là một cái chính mình hoàn toàn người có thể tin được. Nhất định là, Mỹ công tử ở trong lòng yên lặng nói với chính mình. Nàng nhìn xem Tu La ánh mắt cũng theo đó trở nên nhu hòa mấy phần. Thời gian không dài, Đường Tam đã dần chậm lại. Trên thực tế, tinh thần lực của hắn tiêu hao mặc dù lớn. Đó cũng là bởi vì hắn không nguyện ý tiêu hao chính mình thần thức mới có thể tạo thành tình huống trước mắt. Đối với Mỹ công tử, hắn đương nhiên sẽ không có nửa phần lòng đề phòng. Hắn lúc này, cả người đều đã ở vào một loại trạng phi thường thái kỳ lạ. Hao hết tinh thần lực, nhưng thần thức lại tại giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Mặc dù cả người rất suy yếu, nhưng thần thức lại càng thêm rõ ràng cảm thụ được hết thảy chung quanh. Hắn thậm chí có thể thông qua thần thức nhìn thấy lúc này Mỹ công tử nhìn xem nét mặt của mình. Trên con mắt biến hóa, riêng là phần này biến hóa, hết thảy tất cả đều đáng giá. Thở dài một hơi, Đường Tam một lần nữa mở mắt ra. Hắn không muốn để cho nàng lo lắng quá mức. Mặc dù hắn thật rất hy vọng có thể cứ như vậy cùng nàng chờ lâu một hồi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.